Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 144, Phá Niết Bàn. Luận tu vi, Mỹ Công Tử đương nhiên không đấu lại đối thủ, nhưng Thiên Chi Huyền Viên nặng tại thần ý, đối tự thân tiêu hao rất nhỏ. Tà Hoặc Vĩ toàn lực công kích lại tiêu hao không nhỏ, tăng thêm trước đó trong chiến đấu tiêu hao, hắn so Mỹ Công Tử tiêu hao phải lớn một chút. Mặc dù Đại Yêu Vương cấp bậc cường giả sức khôi phục rất mạnh, nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới, ai chiếm thượng phong thật đúng là rất khó nói. Sơ nhân thần cấp không lâu Mỹ Công Tử, lần này báo cáo công tác trong khảo hạch, có thể làm đến điểm này. Đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Không nên gấp tại công kích, tại cục diện ổn định lại về sau, liền dùng Thiên Chi Huyền Viên cùng đối phương liều tiêu hao. Thời gian càng dài, đối với chúng ta càng có lợi. Các hoàng giả đối với người cảm giác cũng sẽ có cải biến, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi không chỉ là thiên phú và thực lực tốt, càng có trầm ổn khí độ. Dạng này đến, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ tận hết sức lực ủng hộ ngươi, chí ít thủ hộ an toàn của ngươi là không có vấn đề. Càng là chiến đấu, Mỹ Công Tử đối với Đường Tam chỉ điểm thì càng ngầm hiểu. Vô ý thức dựa theo sắp xếp của hắn đi làm. Không nóng không vội. Tà Hoặc Vĩ lại liên tục tiến công mấy lần, đều bị Mỹ Công Tử dễ như trở bàn tay hóa giải. Mỹ Công Tử từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, không cho hắn bộc phát cơ hội. Cái này khiến Tà Hoặc Vĩ phi thường khó chịu, có một loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Làm Đại Yêu Vương, tại các vị hoàng giả nhìn soi mói, trận chiến đấu này đánh thành như bây giờ. Tà Hoặc Vĩ cảm thấy mình hai gò má nóng bỏng. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, hắn còn hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng bảo đảm. Chứng, nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Hiện tại xem ra, có thể hay không chiến thắng đều rất khó nói a. Đứng trên Hoàng Thiên Trụ Bất Tử Đại Yêu Hoàng rất bình tĩnh, yên lặng nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn càng nhiều không phải rơi trên người Tà Hoặc Vĩ, mà là trên người Mỹ Công Tử. Tà Hoặc Vĩ không có tiếp tục truy kích, đối mặt Thiên Chi Huyền Viên tăng thêm di chuyển tức thời, hắn căn bản là không có biện pháp khóa chặt Mỹ Công Tử. Hắn không phải không nghĩ tới lần nữa thi triển Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực. Có thể lĩnh vực này uy năng là cường đại, đối tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Nếu như đồng thời duy trì trên người Phượng Hoàng Khải cùng Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực, hắn không kiên trì được thời gian quá dài, một khi công kích vô hiệu, vậy hắn chỉ sợ cũng phải thua. Làm sao bây giờ? Đây là Tà Hoặc Vĩ lúc này đối mặt khó giải quyết nhất vấn đề. Đối thủ như vậy trơn trượt, chính mình căn bản là không có cách bắt, có thể trận chiến đấu này hắn không thể thua à. Các hoàng giả đều nhìn đâu, tâm tình của hắn lập tức phát sinh biến hóa, bắt đầu có chút nôn nóng. So với hắn, Mỹ Công Tử làm yếu thế một phương lại không có chút nào sốt ruột, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú cùng chờ đợi. Đối thủ của ngươi là Đại Yêu Vương cấp bậc cường giả, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn chiến đấu, nóng nảy nhất định là hắn. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi quyết chiến, tất kỳ công tại dịch, duy nhất một lần đánh bại ngươi, không cho ngươi tiếp tục thiểm chuyển đằng ra cơ hội. Mà khi hắn làm như vậy thời điểm, cơ hội của ngươi liền đến. Trong đầu hồi tưởng đến Đường Tam căn dặn, Mỹ Công Tử khóe miệng không khỏi câu lên một đạo đẹp mắt đường vòng cung. Một màn này rơi ở trong mắt Tà Hoặc Vĩ, không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất mỉa mai. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc nóng, tất cả trầm ổn tại thời khắc này đều không thấy. Thân là Bất Tử Hỏa Gió Nhất Mạch Thâm Niên Đại Yêu Vương, đối mặt một tên khổng tước yêu tộc yêu vương, hay là tiểu cô nương, để chiến đấu tiến hành đến loại tình trạng này, quả thực là khó mà chịu được sỉ nhục. Tà Hoặc Vĩ đứng tại chỗ, hỏa diễm trong nháy mắt ở trên người dâng lên, từng tiếng to rõ phượng gáy tại chung quanh thân thể hắn quanh quẩn. Phượng Hoàng, trong miệng hắn phát ra chạy gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đằng không mà lên, hóa thành một mình dài 3 mét, dương cánh 5 mét hỏa phong hoàng. Hỏa phượng hoàng hiện lên màu đỏ như máu, đây là đốt lên tự thân huyết mạch dấu hiệu, cũng là phượng hoàng yêu tộc cường đại trước nay chưa từng có trạng thái. Tại dưới loại trạng thái này, Bất Tử Hỏa Gió tự thân tất cả chủng quần thiên phú đều sẽ tăng lên tới mạnh nhất. Bất tử bất diệt. Năng lực như vậy, đối với Vu Phượng Hoàng yêu tộc giống như xả thân kỹ đồng dạng, một khi thi triển thời gian quá dài, liền sẽ thương tới căn bản, thậm chí sẽ ảnh hưởng tự thân bất tử đặc tính. Cho nên, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không vận dụng. Lúc này Tà Hoặc Vĩ vì nhất cử cầm xuống Mỹ Công Tử, cuối cùng nhịn không được, toàn lực ứng phó bộc phát, mang theo hừng hực Phượng Hoàng hỏa diễm, hóa thành Bất Tử Huyết Phượng Hoàng, thẳng đến Mỹ Công Tử bay đi. Trong chốc lát, Mỹ Công Tử chỉ cảm thấy chung quanh từng cái cắt đều biến thành màu đỏ như máu. Liền ngay cả mình thần thức chi hải bên trong, đều xuất hiện một cái huyết phượng hoàng bóng dáng, thẳng đến thần thức của mình va chạm mà tới. Bất Tử Huyết Phượng Hoàng làm Bất Tử Hỏa Phượng Nhất Mạch mạnh nhất xả thân kỹ. Từng cái sáng bộc phát, chính là toàn phương vị công kích. Bất luận thuộc tính nào người đều không cách nào né tránh, chỉ có thể chính diện tiếp nhận uy năng của nó, tới đối kháng. Nếu là không cách nào chống lại, đó chính là Hôi Phi Yên diệt hạ chàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sắc mặt trở nên âm trầm, trên thân bắt đầu có hừng hực ánh sáng màu trắng phun trào. Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng đúng lúc này quay đầu hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xem ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy mình lòng đang trong nháy mắt để lọt nhảy vỗ giống như. Nguyên bản ngưng tụ thần thức cùng huyết mạch chi lực đột nhiên sinh ra xung đột. Trên thân bạch quang bốc lên, giống như đau hai bên sườn khi thở giống như. Ngao một Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, tức giận hướng Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng phương hướng nhìn lại. Đúng lúc này, khiến cho tất cả mọi người không có nghĩ tới một màn phát sinh. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phía sau hai cánh đã mở ra. Đột nhiên, bay về phía Mỹ Công Tử Huyết Phong Hoàng giữa không trung. Bên trong kêu thảm một tiếng, cứ như vậy từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Mà Mỹ Công Tử trong tay Thiên Cơ Linh đã biến mất, nàng hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực. Mấp máy song bò, ò, tựa hồ là đang cầu nguyện cái gì, trên thân xuất phát ra một loại đặc biệt khí chất. Đó là từng cái uy nghiêm. Cho dù là ở đây các vị hoàng giả, tại cảm nhận được phần này uy nghiêm thời điểm, cũng không khỏi có loại da đầu căng lên cảm giác. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng càng là phát ra một tiếng hừ nhẹ, trên đỉnh đầu có xương trắng bay lên. Đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển, để ở đây tất cả hoàng giả đều hãm vào trầm mặc. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một vị đại yêu vương dùng hết toàn lực xả thân một kích, bao hàm công kích đối thủ bản thể cùng thần thức khủng bố năng lực. Liền xem như hoàng giả. Thí dụ như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng loại này tiến vào hoàng giả cấp độ không lâu tồn tại. Đối mặt công kích như vậy, đều phải cẩn thận đối đãi, để tránh bị cái kia kinh khủng huyết phượng hoàng thiêu đốt bản nguyên. Nhưng là, chính là như vậy công kích, đột nhiên không hiểu thấu gián đoạn, huyết phượng hoàng trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, hỏa diễm màu máu bắn ra, tứ tán bay tán loạn. Một đạo phượng hoàng hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ, trên người nó ngọn lửa màu đỏ như máu cũng một lần nữa biến thành màu đỏ vàng. Nhưng là, cái kia phượng hoàng hư ảnh đang ngưng tụ không đủ một nửa thời điểm lần nữa tiêu tán. Tào Hoặc Vĩ trên người Phượng Hoàng hỏa diễm đều bị suy yếu một tầng. Đây là... Ở đây hoàng giả đã minh bạch Tào Hoặc Vĩ đang làm gì. Cái kia ngưng tụ Phượng Hoàng hư ảnh là thần thức của hắn. Nói cách khác, vừa mới huyết Phượng Hoàng từ không trung rơi xuống nguyên nhân là thần thức của hắn bị trọng thương, mà lại là loại kia gần như hủy diệt trọng thương. Sau đó, hắn vận dụng Niết Bàn trùng sinh năng lực tái tạo thần thức, lại tại tái tạo trong quá trình thất bại. Niết nặng nề sinh là bất tử hỏa phượng nhất mạch căn bản nhất năng lực. Cũng là bọn hắn thực lực cường đại nguồn suối, lúc này vậy mà mất hiệu lực. Đứng trên Hoàng Thiên Trụ Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Thân hình lấp lóe, tại đạo hỏa tuyến lôi kéo dưới, trong nháy mắt đi tới Tào Hoặc Vĩ bên người. Tay phải lăng không ấn xuống, một tầng kỳ dị ngọn lửa màu đỏ thẫm che lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ Phượng Hoàng hư ảnh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không có ngăn cản Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này xuất thủ, mang ý nghĩa hắn thay Tào Hoặc Vĩ nhận thua. Một bên khác, Mỹ Công Tử mở ra hai con ngươi, trong mắt của nàng lộ ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Không sai, nàng chém đối phương thần thức. Huyết Phượng Hoàng xả thân một kích, mang tới là vô cùng cường đại lực áp bách. Nhưng đây cũng chính là Đường Tam nói tới cơ hội. Đường Tam đã nói với Mỹ Công Tử, lại đối thủ rối loạn tắc lòng. Sử xuất sát chiêu. Tại Đại Yêu Vương cấp độ này, toàn lực ứng phó xuất thủ nhất định là toàn phương vị. Bao quát thần thức khóa chặt, áp bách thậm chí là trực tiếp công kích. Nàng không cần cùng đối phương liều mạng, chỉ cần đi chém đối phương phương thần thức là được rồi. Tại Mỹ Công Tử trong thần thức, nàng đợt cướp thành thần lúc hạch tâm thần khí đúng Tu La Ma Kiếm đạo kia sáng ý. Làm đại biểu thẩm phán siêu thần khí, Tu La Ma Kiếm đã từng uy tình uy hiếp lấy toàn bộ thần giới. Tào Hoặc Vĩ khống chế thần thức của mình cưỡng ép xông vào XXX Mỹ Công Tử trong thần thức, chính là muốn chết. Bởi vì hiện tại Tu La Ma Kiếm bản thể còn chưa đi vào vị diện này, cho nên, nó trạng thái mạnh nhất chính là tại Mỹ Công Tử trong thần thức, nó đã sớm là Mỹ Công Tử thần thức hạch tâm. Tào Hoặc Ban dùng thần thức của mình đi va chạm Tu La Ma Kiếm trôi này thẩm phán siêu thần khí. Cùng kiến càng minh cây không có gì khác biệt. Mỹ Công Tử kỳ thật không có làm cái gì, chính là tùy ý đối phương thần thức đụng vào, sau đó, đối phương thần thức liền chính mình nát. Một màn kia thẩm phán kiếm ý. Để Tào Hoặc Vĩ ngay cả thôi động thần thức của mình Niết Bàn trùng sinh đều không thể làm đến. Thậm chí tại Bất Tử Đại Yêu Hoàng tự mình bảo vệ tình huống dưới, cái kia ngay tại ngưng tụ thần thức hay là lần nữa phá toái. Như vậy ba lần đằng sau, thần thức mới miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ, chỉ là so ban sơ yếu ớt rất nhiều, hiển nhiên là chịu không nhẹ thương tích. Muốn khôi phục thành nguyên bản trạng thái, không có 10 năm 8 năm, không tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, là không thể nào làm được. Mỹ Công Tử sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng suy yếu không ít. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, nàng là một bộ tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Nàng trong thần thức Tu La Ma Kiếm khí tức hoàn toàn thu liễm, các hoàng giả thần thức nhao nhao quét đến trên người nàng. Ban sơ, những này thần thức đều bị Mỹ công tử trên thân một màn kia uy nghiêm ngăn. Đợi đến một màn kia uy nghiêm biến mất đằng sau, từ trên người nàng liền không cảm giác được cái gì. Ở đây mỗi một vị hoàng giả đều đối trước mắt tiểu cô nương này lau mắt mà nhìn. Lấy yêu vương cấp độ thực lực vượt cấp đánh bại đại yêu vương cấp bậc đối thủ, mà lại đối thủ còn không phải bình thường đại yêu vương, mà là bất tử hỏa phong tộc thâm niên đại yêu vương. Nếu như trong đại yêu vương sắp xếp cái thứ tự mà nói, vị này đại yêu vương hẳn là có thể đủ xếp tại 5 vị trí đầu. Đã không có vị nào hoàng giả sẽ ở lúc này hoài nghi Mỹ công tử hoàng giả chi tư. Thiên phú như vậy, để các vị hoàng giả cũng không khỏi kinh ngạc. Hồi tưởng mình tại nàng cái tuổi này thời điểm, phải chăng có được nàng thực lực như vậy? Đáp án rất có thể là phủ định. Nàng thành tựu thần cấp bất quá nửa nhiều năm thời gian, liền có thể chiến đại yêu vương. Mặc dù nàng cuối cùng dùng thủ đoạn không biết là cái gì, có thể là ẩn nấp trong người đặc thù thần khí, có thể chém chết đối phương thần thức, cũng có khả năng phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể thi triển. Nhưng vô luận nói như thế nào, nàng chính là thắng. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tại ngắn ngủi kinh chậm đằng sau, vô ý thức lần nữa nhìn về hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Hắn không biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó là cảm giác được Mỹ công tử có thể ứng đối mà ngăn cản chính mình, hay là nói chính là đang ngăn trở chính mình cứu viện Mỹ công tử. Nhưng vô luận nói như thế nào, nhìn xem Mỹ công tử chém chết đối thủ thần thức, để đối thủ niết nặng nề sinh biến đến như vậy khó khăn, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi tâm tình thoải mái. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm bình thản vang lên, báo cáo công tác đệ nhất thi, tính ngươi thông qua được. Biểu hiện của ngươi 10 phần ưu dị, đã chứng minh thực lực của ngươi cùng thiên phú. Chúc mừng ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cũng liền không có ý định truy cứu. Từ nội tâm tới nói, cho dù là hắn, đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Đừng nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có khả năng trực tiếp chiến đấu, nhưng hắn có thể xếp tại 9 vị Đại Yêu Hoàng thứ 2 vị, nhất định là có đạo lý. Nếu không các vị hoàng giả cũng sẽ không tán thành hắn làm tổ đình người chấp trưởng. Bất tử Đại Yêu Hoàng trên thân hỏa diễm phun trào, cuốn lên tà hoặc vĩ, một lần nữa về tới chính mình Hoàng Thiên Trụ bên trên. Hắn nhìn về phía Mỹ công tử ánh mắt rõ ràng có thâm ý, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ thị Mỹ công tử hướng các vị hoàng giả có chút khom người thăm hỏi. Liên tục 3 trận chiến, đều là thắng lợi. Không hề nghi ngờ. Này sẽ để nàng càng thêm nổi danh. Báo cáo công tác cố nhiên là một cửa ải khó, nhưng báo cáo công tác quá trình sẽ bị ghi lại ở tổ đình sử sách bên trên, thánh sư lưu danh. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt bình thản nhìn về phía Mỹ công tử, nói, xét thấy trước ngươi biểu hiện, hiện tại đối với ngươi báo cáo công tác tiến hành thứ hạng khảo hạch. Thiên Vũ Đế Quốc là các vị hoàng giả cùng tổ đình nghị hội trung trưởng, cho nên, ngươi có thể hay không báo cáo công tác thành công, liền muốn nhìn các vị hoàng giả đối với ngươi là có hay không tán thành. Thông qua vừa rồi khảo hạch, chúng ta đối với ngươi năng lực có càng trực quan nhận biết. Như vậy, tiếp đó, chính là các hoàng giả bỏ phiếu thời gian. Dựa theo tổ đình quy củ, chỉ cần ngươi thu hoạch được vượt qua một nửa hoàng giả tán thành, liền có thể thông qua hạng thứ 2 khảo hạch, nếu không, ngươi làm mất đi kế thừa chức thành chủ tư cách. Rõ chưa? Minh bạch. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều vô ý thức khẩn trương lên. Cửa này, theo bọn hắn nghĩ muốn so cửa thứ nhất thực lực khảo hạch càng khó. Thực lực khảo hạch còn có thể dùng các loại biện pháp đến ứng đối, cửa này cơ hồ là rất khó. Trên thực tế, bọn hắn lúc đầu cũng không coi trọng Mỹ công tử báo cáo công tác. Dù sao, cửa thứ nhất liền đã đủ khó khăn. Nhưng khi Mỹ công tử chiến thắng cường địch, thuận lợi thông qua được thứ nhất vừa đóng, bọn hắn đối với Mỹ công tử lòng tin cũng tăng cường. Đối với Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tới nói, nếu như mình ngoại tôn nữ có thể khống chế một tòa chủ thành, tăng thêm chính hắn khống chế một tòa chủ thành. Như vậy, tại trên cả yêu tinh đại lục, bọn hắn mạch này thực lực liền lớn mạnh rất nhiều. Cái này cùng trước đó Khổng Tước Đại Yêu Vương cầm quyền là không giống với, Mỹ công tử dù sao có được Bạch Hổ Biến, là hắn ruột thịt ngoại tôn nữ. Đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tới nói cũng giống như vậy. Kể từ khi biết chính mình có cái nữ nhi, yêu nhất người chưa từng có phản bội qua chính mình đằng sau, tâm tình của hắn đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nữ nhi khống chế chủ thành cùng mình có trưởng khống cái gì khác nhau đâu. Chỉ cần nữ nhi nguyện ý, chính mình là Thái Thượng Hoàng. Nhưng thật đến cửa thứ hai này, bọn hắn vẫn không khỏi nhíu mày. 9 vị Đại Yêu Hoàng, thấy thế nào đều khó có khả năng có 5 vị duy trì Mỹ công tử, chí ít bọn hắn cảm thấy không có loại khả năng này. Mà lại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không tại. Nói chính xác là 8 vị. 8 vị mà nói, muốn vượt qua một nửa, thì càng khó khăn. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng thậm chí không biết Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ duy trì Mỹ công tử. Hắn thấy, rất có thể chỉ có chính mình là cầm thái độ ủng hộ. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mở miệng. Mỹ công tử, ngươi tại tổ đình Tinh Anh thi đấu lúc ghi tên, dùng chính là cái tên này. Như vậy, ta liền dùng cái này đến xưng hô ngươi. Tình huống của ngươi, đối với tổ đình tới nói, là trước nay chưa có. Tại tổ đình trong lịch sử, chưa bao giờ có không phải yêu quái tộc huyết mạch tồn tại kế nhiệm chức thành chủ. Tại trong thân thể của ngươi, có nhân loại huyết mạch, mà lại là vượt qua một nửa nhân loại huyết mạch. Đây đối với tổ đình quy tắc tới nói, là một lần nghiêm trọng khiêu chiến, cho nên, ngươi tại thứ quan thời điểm, gặp phải là ba cái đối thủ, mà không phải lệ cũ bên trong một cái. Ngươi có thể minh bạch. Mỹ công tử hơi gật đầu, đáp, minh bạch. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lời nói này, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vô ý thức nhíu mày. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, chẳng lẽ cửa thứ hai còn phải lại thêm độ khó? Có cần thiết này sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, cho nên, ngươi muốn trở thành gia lý thành chủ nhân chân chính, không thể chỉ là thu hoạch được một nửa phiếu. 9 vị Đại Yêu Hoàng bên trong, ít nhất phải có 6 vị đồng ý, mới có thể tính ngươi thông qua. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mỹ công tử ngẩn người, vô ý thức thốt ra, 6 vị. Đúng vậy, 6 vị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghiêm túc nói ra. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng không có nói ra. Hắn không có mở miệng phản bác xuất phát từ hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lý do là đứng vững được bước chân, tại yêu quái tộc trong lịch sử xác thực không có ngoại tộc hỗn huyết trở thành thành chủ tiền lệ. Đương nhiên, cũng không có hỗn huyết có thể có được Mỹ công tử loại thiên phú này cùng thực lực, cho nên nàng bản thân liền là trường hợp đặc biệt. Khác phương diện, liền xem như dựa theo lệ cũ 5 vị, nàng chẳng lẽ liền có thể thông qua. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thấy dù sao Mỹ công tử là không thể nào báo cáo công tác thành công. Hôm nay Mỹ công tử mang cho hắn kinh hỉ đã đầy đủ nhiều, hắn cho là báo cáo công tác có thành công hay không đã không trọng yếu. Nàng có thiên phú như vậy, chính mình mang theo trên người dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng 5 năm đằng sau thực lực của nàng liền có thể đạt tới Đại Yêu Vương đỉnh phong cảnh giới. Bước kế tiếp chính là tìm cơ hội tấn cấp hoàng giả, trở thành hoàng giả đằng sau, lại nói chủ thành sự tình cũng không muộn. Dù sao, trên yêu tinh đại lục lấy thực lực vi vương, lấy Mỹ công tử hiện ra tiềm năng, tương lai một khi thành hoàng, đó cũng không phải là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng loại trình độ kia hoàng giả, rất có thể sẽ đứng hàng đầu, đến lúc đó lại thêm ủng hộ của mình, còn có ai có thể ngăn cản nàng tiến lên bộ pháp. Cho nên, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng không nói gì nữa, hắn đã làm tốt biểu quyết đằng sau liền mang Mỹ công tử rời đi chuẩn bị. Hắn muốn đích thân thủ hộ ngoại tôn nữ này, để nàng đem tiềm năng của mình phát huy ra. Có vấn đề sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa hướng Mỹ công tử hỏi. Mỹ công tử thật sâu nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ, coi như ta nói có vấn đề, hữu dụng không? Không có. Mỹ công tử truyền bá lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Nếu như ta thông qua được cửa thứ nhất, chiến thắng đối thủ, tựa như ngươi nói, là bất tử hỏa phong tộc đối thủ, như vậy, phía sau làm sao bây giờ? Cửa thứ hai làm sao sống? Có thể có nhiều hơn phân nửa Đại Yêu Hoàng tán thành ta sao? Chúng ta bây giờ tương đối khẳng định sẽ ném phí thành phiếu cũng chỉ có ông ngoại của ta. Nhiều nhất lại thêm từng cái đối với chúng ta biểu đạt qua thiện ý kiếm thánh Đại Yêu Hoàng đi. Mặt khác Hoàng, cửa thứ hai ngươi không cần lo lắng, giao cho ta. Đến lúc đó ngươi chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt. Ngươi có biện pháp. Đúng thế. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bất quá, không cần biểu hiện được quá kinh ngạc. Mỹ công tử nhớ lại trước đó Đường Tam nói với nàng, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Dựa theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, cần thu hoạch được 6 vị hoàng giả duy trì, nàng mới có thể vượt qua kiểm tra. Đừng nói 6 vị, liền xem như 5 vị nàng cũng cảm thấy không có khả năng. Đường Tam nói giao cho hắn đến giải quyết. Hắn thật sự có thể giải quyết sao? Giờ này khắc này, tổ đình nghị hội trong sảnh, vô luận là các vị hoàng giả, hay là Mỹ công tử bản nhân, đều cảm thấy nàng rất khó thông qua cửa này. Thu hoạch được 6 vị hoàng giả tán thành, thật sự là quá khó khăn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía ở đây các vị hoàng giả, trầm giọng nói, như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu biểu quyết đi. Dựa theo quy củ, Hoàng Thiên Trụ từ thấp đến cao, theo thứ tự tỏ thái độ. Khác biệt hoàng giả, lực ảnh hưởng tự nhiên là không giống với. Càng là cường đại hoàng giả, lực ảnh hưởng tự nhiên là muốn lớn hơn. Thí dụ như, đồng dạng là Phượng Hoàng Mạch hoàng giả, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lực ảnh hưởng khẳng định không có khả năng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng so sánh. Cho nên, nói là theo hoàng giả số lượng đến bình phán, trên thực tế, càng là cao vị hoàng giả, thái độ lại càng trọng yếu. Lúc này, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không tại, Hoàng Thiên Trụ cao nhất chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Từ thấp đến cao, cái thứ nhất cần tỏ thái độ, dĩ nhiên chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tinh Phong Đại Yêu Hoàng ánh mắt rơi vào Mỹ công tử trên thân, nhìn xem nàng cái kia cực giống mẫu thân dung nhan tuyệt mỹ. Tinh Phong Đại Yêu Hoàng ánh mắt không tự chủ được trở nên ôn nhu. Nữ nhi, đây là nữ nhi của mình. Cứ việc nàng bị Khổng Tước Đại Yêu Vương đổi máu, sửa lại yêu thần biến thuộc tính, nhưng nàng trên thân cuối cùng vẫn là có phong hoàng huyết mạch. Mà lại, nàng là ưu tú như vậy. so với chính mình lúc còn trẻ muốn ưu tú được nhiều. Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc dù tâm cơ thâm trầm, giả hoạt như cáo, nhưng muốn nói thiên phú tu luyện, cùng mình kém xa. Nữ nhi sở dĩ ưu tú như vậy, nhất định là bởi vì di truyền thiên phú của mình. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nữ nhi là bởi vì chính mình mới có thể ưu tú như vậy cùng cường đại. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, xin ngươi tỏ thái độ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từng tiếng âm đem Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tỉnh lại. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vô ý thức ngẩng đầu, tiếp lấy cấp tốc đem tay phải giơ lên, nói, ta đồng ý nàng báo cáo công tác thông qua. Nay mù vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Tuyệt đại đa số Đại Yêu Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn đầy khó có thể tin. Liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đều có chút khó có thể tin. Ngươi không có nói sai sao? Ngươi duy trì. Nếu như nói ở đây các vị hoàng giả bên trong, ai hẳn là phản đối Mỹ công tử báo cáo công tác, như vậy. Tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xem ra, đầu tiên chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Hắn làm Khổng Tước Yêu tộc thúc địch, cùng đời trước Khổng Tước Đại Yêu Vương đấu bao nhiêu năm. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng là bởi vì hắn mà vẫn diệt, lúc này mới có Mỹ công tử kế thừa gia lý thành chức thành chủ, đến tổ đình báo cáo công tác chuyện này. Vô luận là từ Khổng Tước Yêu tộc cùng Phượng Hoàng Yêu tộc nhiều năm trước tới nay đối địch đến xem, hay là từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng đời trước Khổng Tước Đại Yêu Vương ở giữa thù hận tới nói, song phương đều hẳn là tử địch. Đối với Mỹ công tử tới nói, gia hỏa này là cừu nhân giết cha a. Thế nhưng là, hắn vậy mà đồng ý Mỹ công tử báo cáo công tác thông qua. Cái này, sao có thể? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi há miệng ra, đây tuyệt đối không phải kinh hỉ, chỉ là kinh ngạc. Mỗi một vị hoàng giả ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi xuống Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trên thân. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại ngắn ngủi trố mắt đằng sau, cấp tốc khôi phục bình thường, hắn trầm giọng nói, lý do. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mà là nhìn chằm chằm vào Mỹ công tử, tại Mỹ công tử trên khuôn mặt. Hắn đồng dạng thấy được vẻ khó tin. Trong lòng của hắn không khỏi chua chua, nàng còn không biết đi, mẹ của nàng cuối cùng không có nói cho nàng, nàng chân thực thân thế. Bất quá cũng khó trách, Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa mới chết, mà lại, nàng lại là Khổng Tước Yêu tộc tộc trưởng đương nhiệm, hiện tại không nên để nàng biết. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thầm than một tiếng, sau đó trầm giọng nói, nàng hiện ra hoàng giả chi tư, có thể nói là năm gần đây, ta bản thân nhìn thấy qua thế hệ tuổi trẻ bên trong, có khả năng nhất trở thành hoàng giả. Chư vị hoàng giả bên trong, quá ngàn tuổi đã có nhiều vị, tương lai, tộc ta cần người thừa kế. Dựa theo tổ đình công bằng, công chính nguyên tắc, đối với một tên có được như vậy hoàng giả chi tư hậu đại, là hẳn là cho tệ tên cơ hội. Ta tin tưởng, thân là gia lý thành thành chủ nàng, tại tương lai không lâu, từng cái nhất định có thể đủ trở thành hoàng giả, bảo vệ cẩn thận hải cương. Cho nên, ta đồng ý nàng hoàn thành báo cáo công tác. Ngươi tại Khôi Hải sao? Ở đây hoàng giả bên trong, không chỉ một vị có ý nghĩ này. Như thế công bằng công chính mà nói, từ ai trong miệng nói ra đều không hiếm lạ, nhưng không nên bao quát ngươi à. Mà các ngươi lại là tử địch. Ngươi thế nhưng là người ta cừu nhân giết cha à. Nàng trở thành thành chủ, tương lai trở thành hoàng giả, nàng càng tốt, ngươi không phải càng nguy hiểm sao? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng người ta vì cha báo thù sao? Trong lúc nhất thời, tổ đình nghị hội trong sảnh bầu không khí trở nên hơi khác thường. Ở đây tất cả hoàng giả đều hãm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng không có ai sẽ chỉ trích Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Quyền bỏ phiếu là mỗi một vị hoàng giả quyền lợi, ai cũng không thể làm nhiễu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, hắn hiểu được, tựa như chính mình dự liệu như thế. Nữ hài này trên thân cuối cùng xuất hiện không thể làm gì tình huống. Khó nhất tán thành một vị Đại Yêu Hoàng, vậy mà đầu phiếu tán thành. Tại tổ đình này nghị hội bên trong, liền xem như là chủ sự tình người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, cũng không có khả năng khống chế hết thảy, muốn tôn trọng mặt khác hoàng giả ý kiến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi gật đầu, nói, một phiếu tán thành. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng xin bỏ phiếu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng vị thứ hai Đại Yêu Hoàng một gần nhất Hoàng Thiên Trụ độ cao rõ ràng tăng vọt xung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Sáng tạo Thánh Đại Yêu Hoàng hai mắt hơi meo, trầm giọng nói, ta tán thành, nói, hắn giơ lên tay phải. Ở đây còn lại các vị hoàng giả cũng không khỏi có chút thất thần, Bất Tử Đại Yêu Hoàng vô ý thức quay đầu, nhìn, hướng cách đó không xa Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, tựa như là sớm đã liệu đến giống như, nói, lý do. Từ trước đó ba trận chiến đấu đến xem, nàng đối với kiếm thuật lý giải 10 phần khắc sâu, còn có thể đem kiếm thuật cùng năng lực bản thân dung hợp. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng cuối cùng đánh bại Tào Hoặc Vĩ lúc dùng cũng là kiếm thuật, cùng loại thần thức chi kiếm. Ta đối với kiếm có hứng thú, cho nên, ta đồng ý. Đơn giản trực tiếp lý do. Ở đây các vị Đại Yêu Hoàng bên trong, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng địa vị là tương đối hơi thấp, bởi vì bọn hắn đều không có chủ thành, không phải chủ thành trưởng khống giả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Kim Thánh Đại Yêu Hoàng hẳn là không nguyện ý nhất nhìn thấy Mỹ công tử báo cáo công tác thành công mới đúng. Chỉ có ra Lý Thành chức thành chủ để chống, bọn hắn mới có nhân chủ khả năng. Cho nên, hai người bọn họ tán thành, cùng với những cái khác Đại Yêu Hoàng tán thành ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Đối với mặt khác hoàng giả tới nói, vô luận là tán thành hoặc là phản đối, ra Lý Thành cũng sẽ không rơi người trong tay mình. Nhưng đối với hai vị này hoàng giả tới nói, nếu như Mỹ công tử báo cáo công tác thất bại, ra Lý Thành tân chủ nhân tất nhiên là từ bọn hắn những này hoàng giả bên trong chọn lựa. Không có chủ thành bọn hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Thế nhưng là, chính là dưới tình huống như vậy, bọn hắn thế mà lựa chọn bỏ phiếu tán thành, đặc biệt là đã nghèo đến đinh đương vang muốn bán chấn tộc thần khí Kim Thánh Đại Yêu Hoàng, cũng đầu phí thành phiếu. 9 vị Đại Yêu Hoàng, đã có 2 vị tán thành Mỹ công tử thông qua báo cáo công tác, cái này khiến không khí trong sân trở nên khác biệt. Kiếm Thánh miện hạ, mặc kệ ngài có phải không quyết định ủng hộ chúng ta đều sẽ cảm kích ngài trước đó đối với chúng ta trợ giúp. Bất quá, tại tiểu Mỹ cửa thứ nhất báo cáo công tác trong chiến đấu, ngài có thể cẩn thận quan sát một chút nàng một lần xuất thủ cuối cùng. Nếu như ngài đối với nàng một lần xuất thủ cuối cùng cảm thấy hứng thú, như vậy, ta hy vọng ngài có thể chống đỡ nàng báo cáo công tác. Vô luận Mỹ công tử cuối cùng là không báo cáo công tác thành công, ngài đều có thể tại đằng sau tự mình quan sát bên dưới một kiếm kia đặc thù. Ta đối với ngài nói qua, kiếm là thẩm phán. Như vậy, chân chính thẩm phán chi kiếm là cái dạng gì, tin tưởng ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngay tại trước đây không lâu, một thanh niên đi tới kiếm thánh quan. Một cái tại kiếm thánh Đại Yêu Hoàng xem ra, cũng đã chết đi thanh niên, lại còn sống tới. Đồng thời mang cho hắn một cái cự đại dụ hoặc. Nhất là tại tận mắt thấy Mỹ công tử chém chết Tào Hoặc Vĩ thần thức, cũng khiến cho niết vui trùng sinh đều gian nan một kích kia đằng sau, trung tình tại kiếm hắn chỗ nào còn theo lấy được nội tâm xúc động đâu. Đây chính là chân chính thẩm phán chi kiếm sao? Thẩm phán đằng sau, cho dù là bất tử đặc tính đều sẽ bị ma diệt. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng rất rõ ràng, Tào Hoặc hiện sở dĩ cuối cùng ẩm ướt phồn thành công, là bởi vì có bất tử Đại Yêu Hoàng thủ hộ cùng trợ giúp, đồng thời Mỹ công tử tu vi không đủ. Bằng không mà nói, riêng là cái kia thẩm phán chi lực, liền rất có thể triệt để đem nó chém chết. Đây là lúc trước hắn chưa từng thấy qua sáng tạo thuật, cũng là hắn trong lòng khát vọng nhất một loại tăng lên. Nếu như kiếm của hắn cũng có thể làm đến điểm này, nhất định có thể để Hoàng Thiên Trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, dù hoặc như vậy, hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Cái này so trở thành chủ thành chủ trọng yếu nhiều lắm, đây mới là bọn hắn Đan Đỉnh Hạc Yêu nhất mạch theo đuổi a. Nếu như hắn muốn trở thành chủ, đã sớm không phải hiện tại cục diện này. Cho nên, hắn tại tự mình cảm thụ qua thẩm phán kiếm ý đằng sau, không chút do dự lựa chọn duy trì. Tốt, 2 phiếu tán thành. Quá trình còn muốn tiếp tục, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có xoắn suýt tại hiện trạng, tiếp lấy nhìn về hướng vị thứ 3 Đại Yêu Hoàng. Vị thứ 3 tự nhiên là tại 9 vị Đại Yêu Hoàng bên trong danh liệt thứ 7 Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Cũng là Mỹ công tử vừa tới nghị hội sảnh lúc nhìn thấy vị kia. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng trên thân lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, ánh mắt rơi trên người Mỹ công tử, không có quá nhiều do dự, trầm giọng nói, ta phản đối nàng báo cáo công tác thông qua. Lời vừa nói ra, không biết vì cái gì, ở đây các vị hoàng giả đều thở dài một hơi. Đúng à, đây mới là bình thường, phản đối mới bình thường. Nếu là đều duy trì, mới không bình thường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biểu lộ không thay đổi, thản nhiên nói, lý do. Nàng huyết mạch không tinh khiết chính là ta lý do. Ta phản đối có được những tộc đàn khác huyết mạch tồn tại trở thành chủ. Sợ sệt tương lai sẽ sinh ra biến số. Nếu như ta nhớ không lầm, tại nàng trở thành lâm thời thành chủ đằng sau, Gia Lý Thành cùng phụ cận chủ thành nhân loại tộc đàn đã phát sinh biến hóa, đều tại hướng Gia Lý Thành phương hướng di chuyển. Rất nhiều quý tộc giận mà không dám nói gì, cũng là bởi vì thân phận của nàng. Cho nên, ta không tán thành nàng trở thành tiểu chủ. Trên thực tế, khoảng cách Gia Lý Thành gần nhất chủ thành chủ chính là Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Liệt Phùng Đại Yêu Hoàng. Hắn hoàn toàn chiếm lý, một cái không phải yêu quái tộc tồn tại, thông qua sức ảnh hưởng của mình đối với có được cùng mình giống nhau huyết mạch chủng quần tiến hành nghiêng. Đây cơ hồ là chuyện tất nhiên. Mà trên thực tế, nhân loại khu quần cư thành lập, tại tổ đình đưa tới rất nhiều thanh âm bất mãn. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng bởi vậy bất mãn tự nhiên là 10 phần bình thường tình huống. Biết, 2 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt của hắn tùy theo rơi vào vị kế tiếp Đại Yêu Hoàng trên thân. Vị này chính là truy sát qua Mỹ công tử cha con cùng Đường Tam Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Tối bảng Đại Yêu Hoàng hôm nay có chút trầm mặc, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không có tồn tại gì cảm giác. Trên thực tế, làm Vĩnh Dạ Quân Vương, tại ban ngày, tinh thần của hắn sẽ không quá tốt,